Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tờ giấy bẩn thỉu đều không dung được. Từ sau khi cô ở lại nơi này, chỉ cần cô ở nhà, khẳng định sẽ mỗi ngày lau nhà một lần. Làm xong bữa cơm tối, cũng tiện tay dọn dẹp phòng bếp. Nhìn vào trong phòng bếp, một chút dầu mỡ dính quần áo cũng không có. Chu Cẩn Du đối với việc cô chịu khó như vậy hết sức tán thành, nhưng một tay đại gia cũng không giúp đỡ làm gì. Lúc Vương Tĩnh Kỳ không người làm, nhìn đến Chu Cẩn Du đang ngồi thoải mái trên ghế salon xem tivi, thì cô đã từng sâu sắc kiểm điểm một phen. Có phải trời sinh cô chính là như vậy không? Cô tìm tòi lại trí nhớ của mình một chút, rồi chiếm được đáp án phủ định. Cô có thể trở nên chịu khó như vậy trong cuộc sống, chủ yếu vẫn là do đời trước ở nhà họ Trương bị dạy dỗ mà ra. Nghĩ tới chuyện đời trước ở nhà họ Trương, Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu. Đời này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Chính cô vẫn là không cần suy nghĩ. Mỗi lần nhớ tới chuyện không thoải mái, lòng cô đều cảm thấy rầu rĩ. Bởi vì trong nhà bình thường giữ vệ sinh vô cùng tốt, cho nên Vương Tĩnh Kỳ thường tốn thời gian dọn dẹp trong phòng, không đến một lát đã dọn xong. Vương Tĩnh Kỳ tự mình làm cơm đơn giản, sau khi ăn xong thì đi ra ban công tìm kiếm cái gì đó mang về cho cha mẹ mình. Hai con cá hoàng hoa lớn, hai hộp tôm đông lạnh, đôi gà thảo nguyên, một hộp thịt bào tử, một hộp thịt thiêu. Nhìn lại thì đã một đống, Vương Tĩnh Kỳ đành phải dừng tay. Nhìn mấy cái hòm ở ban công bị cô mở ra, bên trong có móng giò, có lòng già, còn có một phần tư thịt heo vai, đều là một chút nông sản không đáng tiền. Cô thực sự không rõ người tặng lễ này nghĩ như thế nào. Chiếc của Chu Quẩn Du không tính là nhỏ, cái gì mà anh chưa từng thấy qua, như thế nào mà người này lại đưa lễ vật tầm thường như vậy. Nhưng Chu Quẩn Du cũng kỳ quái, thị trưởng sao lại hồ đồ như thế, lễ vật mừng năm mới lại nổi bật như vậy cũng nhận, rõ ràng lại nhận này nọ. Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ nên không nghĩ nữa, dù sao có đồ ăn là tốt rồi. Cầm điện thoại gọi tài xế taxi Vương Hồ, sau đó cô trở về phòng bắt đầu chỉnh đốn lại chính mình. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, cô mới mang nẻ nọ xuống lầu. Cửa thang máy vừa mở, cô đã nhìn thấy Vương Hồ đứng ở cửa chờ cô. Ôi em gái lớn, sao lại tự mình cầm nẻ nọ nhiều như vậy, như thế nào mà không gọi anh lên xách giúp em. Vương Hồ rất quen thuộc, chạy đến xách đồ gì đó trong tay Vương Tĩnh Kỳ, đi về phía cửa xe taxi. Không cần, tự em có thể xách được, để cho anh phải đến đó một chuyến đã thật không có ý tốt rồi. Vương Tĩnh Kỳ biết từ trước tới giờ lễ mừng năm mới xe taxi làm ăn luôn tốt, trên cơ bản là người này đi xuống người kia liền đi lên, cho nên mặc dù cô vẫn đưa chi phí cho Vương Hổ, nhưng trên thực tế cũng coi như làm người ta chậm trễ kiếm tiền. Cái gì mà tốt hay không tốt, bình thường em gái chiếu cố anh không ít, lúc này nếu vì kiếm tiền mà không tới thì anh đây vẫn còn là người sao? Vương Hồ mở cốp xe ra, bắt tay lấy đồ đông lạnh để vào. Vương Tĩnh Kỳ cũng không khách khí với anh ta nữa, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Thời tiết thực sự rất lạnh. Vương Hồ chính là người tài xế trước kia đã giúp cô chụp ảnh ở nhà hàng cơm Tây. Sau lần cô bị cướp, Chu Cẩn Du kiên quyết không cho phép cô buổi tối hút mình ra cửa, còn nói về sau, nếu buổi tối cô muốn gì thì anh sẽ phụ trách đưa đón. Lúc ấy, đối với lời này của anh, cô chính là nghe một chút rồi coi như thôi, làm sao có thể tùy tiện gọi Chu Cẩn Du đến được. Sự thật cũng chứng minh Chu Cẩn Du có rất nhiều việc phải làm. Dù sao Vương Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ sẽ phiền toái anh lái xe chạy qua chạy lại, cho nên sau đó dứt khoát gọi điện cho Vương Hổ. Hai người lúc trước khi chia tay đã lưu số điện thoại của nhau. Bí thư Lý thực thần thông quảng đại, không biết làm thế nào lại có thể đem những thông tin ở điện thoại cũ bị mất lấy lại vào điện thoại mới. Lúc cô lật xem cũng mới nhớ tới đại ca tài xế này. Kỳ thực lúc mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn không quá quen cái loại đưa tay gọi xe hàng ngày như thế này, dù sao cô cũng làm dân thường cả đời. Nhưng đều nói từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà xuống tàn tiện mới khó. Sau khi cô ngồi xe vài lần, lúc trời lạnh mà đuổi theo xe buýt, cô đã tỏ vẻ thật thống khổ. Nói tiếp, sự kiện bị cướp lần đó quả thật cũng để lại cho cô có chút di chứng. Đừng nhìn lúc cô bị thương mà một chút ý thức sợ hãi một chút cũng không có, nhưng sau đó mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có đàn ông lạ xuất hiện bên cạnh, đặc biệt là lúc tiếp cận cô, thì tim cô sẽ từ từ nhảy loạn. Nếu có người đàn ông xuất hiện ở phía sau cô, cô sẽ càng cả kinh sợ hãi. Cho nên vì không muốn để cho mình chịu khổ, cô cũng đành tiếp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net